Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 223 Vô Tận Địa Ngục, cầu đặt mua, đệ 223, đinh, vượt vị diện tiểu phạm vi tùy cơ truyền tống kết thúc. Tiến vào mỗi một tầng địa ngục vị diện, chúc mừng chủ thể hoàn thành vượt vị diện lữ hành, không gian chi lực lực tương tác gia tăng, Nguyên Tiêu lắc lắc hôn mê đầu. Không nghĩ tới địa ngục còn có loại này chỗ tốt trước kia truyền tống. Vô luận là bóng ma khe hở vẫn là diệt ma di tích vị diện cùng Mỹ thực chi hải. Này mấy cái địa phương kỳ thật đều ở cùng cái mặt. Xa không có quên đi thế giới cùng địa ngục như vậy xa xôi khoảng cách. Bởi vậy cũng sẽ không có không gian lực tương tác gia tăng, mỗi một cái rời xa hoàng kim đại lục vị. Diện. Bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả lần đầu tiên bước vào nên vị diện đều có thể được đến loại. Này chỗ tốt truyền thuyết có một ít cường đại chức nghiệp giả. Cuối cùng cả đời chuyên môn du tẩu ở bất đồng thế giới ngầm. Địa ngục cùng vực sâu vị diện, thậm chí với trong truyền thuyết thần bí tinh giới vị diện. Loại này chức nghiệp giả đối không gian lực tương tác cao khủng bố, bọn họ được xưng là vị diện. Người lữ hành, mỗi một cái ít nhất đều có được bán thần chiến lực mới có thể đạp biến chư thiên vạn giới, nguyên. Tiểu tùy tay triệu hồi ra thiên phú pháp thuật bóng ma không gian. Theo không gian lực tương tác gia tăng thế nhưng lớn 1 cm đường kính. Phải biết rằng đây chính là bóng ma không gian mới bắt đầu trạng thái tương đương với cơ sở. Nhiều ra một chút đến cuối cùng liền sẽ nhiều ra rất nhiều chủ nhân. Quên đi thế giới không đơn giản, Tháp Linh truyền âm nói, ân. Ta biết, Nguyên Tiêu gật đầu nói, 99 căn phong ấn trụ. Mỗi một cái chế tác thời gian yêu cầu truyền kỳ áo thuật sư tiêu phí hơn 1.000 năm siêu trước. Nay đến Hoàng Kim Đại Lục tới nay, đây là hắn gặp qua cường đại nhất truyền kỳ ma hóa vật phẩm siêu 99 căn tổ hợp lên dù cho xương. Này vì thần khí đều một chút không quá. Nếu năm đó Jerome đi qua địa ngục Hỏa Sơn, chỉ sợ sẽ không tiếc cùng Vu sư Văn Minh an tắc ngươi bùng nổ một hồi chiến tranh, nghĩ lại phong ấn. Vô hạn chi xà thế giới ngầm mơ siêu năm đó nơi này tuyệt đối là diệt ma chi chiến một cái quan trọng. Địa điểm mơ siêu dựa theo Tháp Linh tính toán, muốn mang đi này 99 căn phong ấn trụ, trừ bỏ bán thần Vu sư không ai có thể làm được. Chỉ sợ đây cũng là Vu sư Văn Minh an tắc người át chủ bài chi nhất. Khó trách toàn bộ quên đi thế giới thế nhưng không có bị bóng ma thế giới bá chủ phá hủy, bình. Thường tới nói, hắc ám long bỏ cạp chết ở chỗ này. Mặt khác bóng ma thế giới bá chủ sẽ hủy diệt toàn bộ quên đi thế giới, hiện giờ chỉ là phong ấn toàn. Bộ quên đi thế giới. Nguyên Tiêu ngay từ đầu trước sau cho rằng đây là bởi vì hắc ám long bỏ cạp tương đối quái gở không? Có gì bằng hữu, bởi vậy hắn đã chết cũng chưa người cho hắn báo thù. Hiện tại xem ra chân thật nguyên nhân là những cái đó bá chủ không muốn gánh nặng hủy diệt quên đi. Thế giới khổng lồ đại giới, trong cơ thể pháp lực rốt cuộc triệt tiêu không gian chấn động vững vàng. Xuống dưới. Nguyên Tiêu lấy ra pháp thuật thư ném ra một cái quần thể ẩn thân thuật, bọn họ vận khí không tồi. Không có truyền tống đến dung nham ra chóc thịt bong, cũng không có truyền tống đến địa ngục sinh mệnh bên miệng. Chỉ là truyền tống đến một mảnh bình thường địa ngục cây phong đỏ lâm. Này có thể coi như ở địa ngục ít có an toàn mảnh đất, địa ngục mặt. Này đó vị diện thực vật trừ bỏ một ít thảo cùng dây đằng số lượng phi thường thiếu, này cũng liền. Tạo thành địa ngục sinh vật dấu vết ở trong huyết mạch đối với thực vật bảo hộ. Chúng nó rất ít sẽ ở này đó mảnh đất phát cuồng phá hư. Bởi vì mất đi này đó thực vật ngầm nguồn nước liền sẽ khô khốc. Mà ở trong địa ngục trong không khí là không có thủy nguyên tố năng lượng hạt nếu không phải có thể. Hấp thu phóng xạ chuyển hóa pháp lực cùng nguyên thủy thế giới đại lượng nguồn nước. Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không tới địa ngục loại địa phương này, phanh. Thợ săn cự thuẫn cái thứ nhất thức tỉnh chống tấm chắn. Hắn có địa ngục người lùn huyết mạch thức tỉnh nhanh nhất từ hắn bắt đầu. Thợ săn hồng lụa, U Linh, hồi cốt cùng tinh bạo 4 người lục tục thức tỉnh. Thợ săn U Linh là bởi vì hắn có U Linh huyết mạch. Hồng lụa nữ nhân này thế nhưng so với hắn thức tỉnh còn nhanh. Có thể thấy được nữ nhân này ra không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ có An Kỳ trước sau không? Có thức tỉnh, một cái nhị giai chức nghiệp giả tới địa ngục vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá lúc này đây ngủ say đối. Nàng cũng có chỗ lợi, chỉ cần linh hồn chấn động tiêu trừ, nàng liền có thể ở tinh thần còn xây dựng mini ma lực trì bước vào tam giai. Trên thực tế địa ngục hỏa sơn liền có không ít tạp trụ nhị giai chức nghiệp giả nếm thử dùng loại này phương pháp đột phá, trên bầu trời không có thái dương. Nhưng là có một mảnh huyền phù ở trời cao dung nham hải chiếu sáng lên toàn bộ thế giới, dung nham. Hải nhìn như ở không trung, trên thực tế chân thân ở một không gian khác mặt, xuyên qua không gian cùng này một mảnh dung nham hải, lại xuyên qua một tầng vỏ quả đất, là có thể đến một khác tầng địa ngục vị diện. Này một tầng dung nham trong biển sinh tồn vô hạn hỏa nguyên tố sinh mệnh ngăn cản hai cái địa ngục. Lui tới, 11 nguyệt năm hào, Nguyên Tiêu nhìn không trung dung nham hải nói nhỏ nói, mỗi một ngày thậm chí là bất đồng giờ. Dung nham hải bùng nổ ngọn lửa quang huy đều có rất nhỏ khác biệt. Cự Thuẫn nghe được Nguyên Tiêu nói nhỏ hơi hơi sửng sốt. Nếu không phải đối địa ngục vị diện từng có nghiên cứu, tuyệt đối không có khả năng giống nhau liền nhìn ra tới ở vào cái gì thời gian, vượt vị diện truyền. Tống. Truyền tống quá trình căn cứ khoảng cách sẽ tạo thành ngắn thì mấy giờ lâu là mấy tháng thời gian. Lùi lại, thợ săn Cự Thuẫn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nguyên Tiêu đối thời gian phán đoán. So với hắn còn tinh chuẩn, còn có 7 ngày. Nguyên Tiêu đánh giá An Kỳ trong mắt hiện lên một tia khói mù, 11 nguyệt 13 hào. Là trong truyền thuyết tầng thứ nhất địa ngục ra đời thời gian. Ngày này đối với sở hữu địa ngục chủng tộc đều rất quan trọng. Bọn họ cần thiết ít nhất trước tiên một ngày đến này một mảnh thổ địa địa ngục lĩnh chủ tái địch từ. Tức lâu đài, 7 ngày thời gian, căn bản không đủ An Kỳ đúng giờ thức tỉnh lại đây. Nhanh nhất cũng muốn một tháng, nếu chậm một chút thậm chí nửa năm đều có khả năng, chỉ sợ Leon đã sớm đã tính kế hảo. Đem An Kỳ đưa vào tới chính là buộc hắn vứt bỏ nữ nhân này. Mà ở năm cái thợ săn trong mắt, một cái liền chính mình nữ nhân đều nói ném liền vứt người tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Này liền làm hắn không có biện pháp ở nhiệm vụ bên ngoài mượn sức này vài người, Nguyên Tiêu cười. Lạnh, Leon thật đúng là hạ đến một tay hảo cờ, lúc này đây Leon động tác nhỏ. Lần đầu tiên làm hắn cảm nhận được bị người tính kế cảm giác, chờ ta hai cái giờ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, bế lên An Kỳ hướng địa ngục cây phong đỏ lâm chỗ sâu trong đi đến, tìm một cây lớn nhất thụ. Rễ cây phía dưới đào một cái hố to, một khối hậu đặt 5 mét thủy tinh quan tài đem An Kỳ bỏ vào đi. Hai căn ống chít chát ở An Kỳ trái tim. Người khổng lồ huyết mạch cùng san loại huyết mạch cùng thời gian tiêm vào đi vào, lược một tự hỏi. Nguyên Tiêu lại cấp An Kỳ tiêm vào một chút đặc thù máu, này đó máu đến từ chính Nana. Nana mẫu thân đến từ chính ma quỷ chung một cái rất cao chờ thị tộc. Điểm này huyết mạch nếu An Kỳ có thể may mắn dung hợp được đến địa ngục ý chí tán thành. Dù cho là ở trong địa ngục nàng cũng có thể thực tốt sinh hoạt, lưu lại một ký ức thủy tinh cùng một ít đồ vật, khép lại thủy tinh quan tài. Nguyên Tiêu không chút do dự chôn thượng thổ những rửa sạch dấu vết xoay người rời đi, An Kỳ với. Hắn mà nói hoàn toàn chưa nói tới cảm tình, hắn cũng không có hứng thú đem thù hận này hắn nữ nhân dưỡng ở nguyên thủy thế giới coi như bình. Hoa kích thích Mikasa cùng Đồng Hương. Dù sao bọn họ từ lúc bắt đầu chính là một hồi giao dịch. Hiện tại giao dịch kết thúc cho nàng một cái sống sót cơ hội đã vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nguyên Tiêu ở cổ tay treo phong thú bài lắc tay nhẹ nhàng một chút. Ngủ say chung địa ngục khuyển rơi trên mặt đất không đợi địa ngục khuyển phát cuồng. Nguyên Tiêu đã thu nhỏ lại về sau tiến vào ma quỷ con rối khống chế thất. Kỵ đến địa ngục khuyển trên lưng căn cứ phương xa một loại thần bí lực hấp dẫn nơi phát ra chạy như điên mà đi, đó là đến từ chính địa ngục tế đàn mênh mông cuồn cuộn hơi thở. đối mỗi một cái muốn phong tước ma quỷ đều giống như đêm tối đèn sáng giống nhau lóe sáng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.